Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, giáng thế. Chết mấy ngày trước còn đang cười nhạo Takahashi Karen thư tự sát bọn học sinh lần thứ nhất trực. Quan tiếp xúc được tử vong. Fukuchi Nanaze to to nhỏ nhỏ cũng coi như là cái từ Tokyo đến có tiếng người. Một cái sống sờ sờ đủ mọi màu sắc người ở một đêm qua đi đã biến thành thi thể. Này cho hết thảy học sinh một loại cảm giác rất không thực ở đây sao, một cái không lớn nơi hẻo lánh. Xuất hiện vụ án giết người tạo thành ảnh hưởng là náo động. Bên trong tòa thành nhỏ trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, các gia trưởng nghe được nghe đồn. Sao, mỗi người kinh hồn bạt vía. Có buổi chiều đến cửa trường học đưa đón. Dầu gì cũng yêu cầu hài tử nhà mình sau khi tan học lập tức về nhà. Không phải ở bên ngoài đi dạo. Tốt nhất là tìm mấy cái bạn học đồng thời kết bạn về nhà, không ăn phận hạt giống rút lấy khủng. Hoảng dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành dù cho không có Fukuchi Nanaze cái này người tâm phúc. Tàn nhang nữ mấy người này tiểu đội cũng vẫn không có tản đi dấu hiệu. Dù sao ở rất nhiều thời điểm, không có ta đoàn đội sẽ tán. Ý nghĩ chỉ là người trong cuộc mong muốn. Đơn phương, thiếu mất một người, địa cầu vẫn như cũ sẽ tiếp tục chuyển động. Mấy nữ sinh đứng ở trường học trước tiểu đồ uống ngoài quán, cầm trong tay nóng hầm hập trà sữa. Uống xong này cốc sữa trà sau các nàng sẽ ai về nhà nấy. Satoru thị bên trong tuy rằng không có nổi danh trà sữa đại lý, nhưng trà sữa lại không phải cái gì kỹ thuật cao hàm lượng đồ vật. Bản thổ trong tiểu điếm làm được nhiều nhất chỉ là mùi vị không bằng thôi. Hút, gạm, ống hút, tiểu đội giao lưu lên. Fukuchi đại tỷ lễ tang, chúng ta có muốn hay không đi? Tàn nhang nữ rất nhanh sẽ uống xong một chén trà sữa, vật này so với trà đồ uống uống ngon quá. Nhiều, nhất định phải đi thôi. Mập mạp ngồi ở ngoài quán trên ghế. Fukuchi đại tỷ bình thường đối với chúng ta không sai, tỷ như mua đồ uống, mua cơm trưa cái gì. Tính tình tuy rằng kiêu ngạo, tuy nhiên không phải sẽ không lý a soạt các nàng người, thế nhưng thật là phiền phức a. Một cái khác nữ sinh nhìn trái phải hỏi nói, hơn nữa đi lễ tang không phải rất vận rủi. Lại vạn nhất bị Fukuchi người trong nhà quấn làm sao bây giờ? Đúng vậy, tàn nhang nữ tán thành. Gật gật đầu, dẫn ra cái đề tài này. Kỳ thực nàng chính là muốn thống nhất một hồi tất cả mọi người ý kiến. Nếu đại gia đều không muốn đi, vậy ta không đi cũng không phải cái gì sai sự tình. Ngày đó coi như làm không biết đi, nhưng là mập mạp còn muốn khuyên đại gia tốt nhất ngày đó. Thời điểm đi nhà tang lễ nhìn một chút, nhưng tàn nhang nữ nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía dốc trên đường, cái kia không phải Takahashi sao, mấy ngày nay đều đem nàng quên đi. Đi, chúng ta đi chăm sóc một chút nàng. Takahashi đeo bọc sách, cúi đầu chậm rãi đi tới. Mấy ngày qua dư luận quan tâm đều đến Fukuchi Nanaze lên. Tất cả mọi người đem này dư luận bên trong kỳ nữ tử quên nói. Lấy tàn nhang nữ cầm đầu nữ sinh hướng đi Takahashi. Mấy ngày nay ức đến khí đều phải cẩn thận phát tiết đi ra ngoài. Ai yêu? Người này không phải vẫn không có tự sát sao? Tàn nhang nữ vòng tới Takahashi trước người. Trong miệng liên tục nói châm chọc rác rưởi lời. Đây là từ cõi âm hoàn dương trở về. Vẫn là nói ngươi trước đây chính là cái người chết, lưu lại thư tự sát sau, hiện tại chịu chịu đến chính. Ha ha ha, bị thần nhang nữ lời nói một đùa. Bên cạnh mấy nữ sinh tùy ý bật cười, không ai chú ý tới. Takahashi Karen bóng dáng càng kéo càng dài, như bộc phát hướng về xung quanh câu dẫn ngay ở mấy người bóng dáng sắp nối liền cùng một chỗ thời. Điểm. Mập mạp ngột đến từ phía sau ôm lấy tàn nhang nữ mấy người eo. Dùng hết khí lực đem mấy người hướng sau vứt, ta nói. Đi đi, chúng ta hay là đi thôi mau nhanh, không phải buổi tối còn có chuyện muốn làm à, mập mạp bình. Thường ở trong đoàn đội nhỏ tính cách rất ôn hòa, không nghĩ tới vứt lên người đến nhưng có khí lực lớn như vậy. Hai ba nữ sinh vẫn cứ bị một mình nàng lôi về phía sau đi, đi đi. Đi thôi, ai, ngươi làm cái gì vậy, thực sự là, rời đi nơi này thời điểm. Mập mạp nhìn Takahashi trên mặt lộ ra nụ cười, sâu sắc, nịnh nọt nụ cười, ha ha. Chúng ta đi, nhìn tàn nhang nữ mấy người càng chạy càng xa. Takahashi ánh mắt càng lạnh lẽo sớm muộn. Giết các người thực lực biến hóa một cách tự nhiên mang đến trên tâm tính thay đổi. Đối với tiện tay liền có thể thu thập đám rác rưởi nói rác rưởi lời. Takahashi liền một tia trong lòng sóng lớn đều không có nhìn thấy chó điên ở ven đường chó sủa. Inh ỏi. Người không thể cũng nằm trên mặt đất như mặt người thân sư tử như hận gọi về đi nhưng có cơ hội. Một cước đá văng hoặc là côn bổng đánh chết cũng không phải làm khó sự tình, Karen. Đi đem đồ uống bày ra lên đi, chủ tiệm cười nhìn Takahashi Karen. Nàng cảm giác được Takahashi trên người không tên phát sinh cái gì thay đổi tính cách. Tựa hồ cởi mở, không, là tự tin. Là chưa bao giờ từng thấy tự tin từ Karen trên người thăng lên. Tuy rằng vẫn là im tiếng không nói, nhưng trong ánh mắt nhưng để lộ ra khiến người ta đối diện sau sẽ đầu đau đớn tự tin. Ừ, nhìn xuống khung hàng lên thiếu hụt trà xanh chủng loại. Takahashi thông thạo từ kho hàng bên trong chuyển ra đồ uống hòm. Nhưng trong túi tiền di động bỗng nhiên vang lên là Takahashi Karen tiểu thư sao? Takahashi nghi hoặc tiếp nổi lên di động, hiện tại nàng đã không đón thêm Satoru trong thành phố. Xa lạ số điện thoại di động, nhưng điện báo biểu hiện lên điện thoại cố định lại làm cho nàng có chút lưu ý, là từ trong. Dương lấy ra trà xanh đặt tại trên giá. Takahashi Karen dùng vai kẹp điện thoại di động trong điện thoại truyền đến vững vàng âm thanh. Nơi này là Satoru thị nhà tang lễ. Xin mời tới nơi này lĩnh một hồi lệnh tôn Takahashi tiên sinh cho cốt, đùng, làm sao? Sự việc, Karen, ngươi muốn đi nơi nào? Đừng chạy nhanh như vậy. Cẩn thận trên đường xe, nhà tang lễ nghiệp vụ ở tòa này phương Bắc thành nhỏ Nakano phi thường. Nóng nảy, dù sao tuổi già hóa là toàn đảo quốc đều tồn tại vấn đề. Satoru trong thành phố cùng một tuần một bên nông thôn người đều cần đến này một nhà duy nhất nhà. Tang lễ bên trong đi xong nhân sinh bước cuối cùng màu đen khói từ nhà tang lễ trên không sắp xếp ra. Nhà tang lễ cách đó không xa chính là chùa miếu, lại cách đó không xa chính là bệnh viện, không lớn địa nhưng hình thành hoàn chỉnh sản nghiệp dây xích. Chân chính vừa đứng thức phục vụ. Có thể nói là phi thường có thợ thủ công tinh thần Takahashi vung đủ lao nhanh. Một hơi xuyên qua gần phân nửa thành trấn giết tới nhà tang lễ bên trong. Hai ba cây em đường cuồng chạy xuống. Dù là lấy nàng vượt sức mạnh tự nhiên cũng không nhịn được há mồm thở dốc. Ba. Đây là lệnh tôn cho cốt cùng bức ảnh. Nhà tang lễ công nhân viên đem vật cầm trong tay phóng tới. Takahashi trước người. Ba, nhìn cái kia yên tĩnh một phương hũ cho cốt cùng bức ảnh. Takahashi cũng lại không kìm nén được tâm tình gào khóc lên. Nàng không biết phát sinh cái gì, hoàn toàn không biết chết rồi. Liền chết như vậy, đây là trời quang một đạo phích lịch. Đi trên đường bỗng nhiên chính là một đạo lôi bổ xuống Takahashi Karen nâng hũ cho cốt tay dừng. Không ngừng run rẩy. Mấy ngày trước rõ ràng còn ở trong nhà cố gắng, làm sao trong nháy mắt người sẽ chết, hơn nữa còn bị nhà tang lễ đốt thành tro cốt không có người nhà đồng ý. Nhà tang lễ làm sao có thể đốt cháy? Ai là ai giết ba ba? Takahashi Karen gắt gao nắm lấy nhà tang lễ nhân viên cánh tay, giết. Giết người cái này, nhà tang lễ công nhân trải qua rất nhiều như vậy người nhà câu hỏi. Nhưng để hắn không nhịn được nhe răng nhếch miệng chính là Takahashi Karen nắm hắn cánh tay. Đau, cánh tay của hắn lại bị một cái tiểu nữ sinh nắm biến hình bình thường đau đớn. Dù cho là nam tử trưởng thành cũng không có nặng như vậy khí lực, có giết hay không người cái gì. Nói như ngươi vậy chúng ta sẽ rất khó khăn, công nhân hơi co lại vai. Chỉ là phí công mà thôi. Karen tay như cái kìm giống như gắt gao kẹp ở, hơn nữa không có người nhà đồng ý. Các ngươi tại sao có thể hỏa táng? Takahashi Karen ngăm đen con mắt có trở nên phấn hồng dấu hiệu là ta để hỏa táng, thanh âm trầm. Thấp khàn khàn ở đại sảnh ở ngoài trên đất trống vang lên. Takahashi Karen cừu hận quay người sang con một cái ăn mặc vận tải công ty đồng phục người đi vào. Hắn nhìn Takahashi Karen trong mắt lóe ra kinh diễm chập chờn đều nói Takahashi tên kia con gái. Dáng dấp không tệ, này đồn đại hoàn toàn là ở hướng về thấp thảo luận a. Thế này sao lại là dáng dấp không tệ? Quả thực là ta thấy mà yêu thiên nhân phong thái, ngươi tại sao? Tại sao? Takahashi Karen buông lỏng tay ra. Nhà tang lễ công nhân lập tức vén tay áo lên. Nhìn thấy đã bị nắm ra một đạo sâu sắc vết đỏ cánh tay. Hắn quái đản giống như nhìn về phía Takahashi Karen nghề nghiệp tố dưỡng sinh ra mẫn cảm để công. Nhân không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Kỳ lạ, một cái tiểu nữ sinh từ đâu tới nặng như vậy khí lực, còn có thể vì sao sao? Chính là phổ thông vì công tử vong. Ta cũng lý giải ngươi tâm tình bây giờ. Vận tải công ty nam tử đưa tay ra muốn đánh một hồi. Takahashi vai để an ủi. Tốt nhất ở trực tiếp đem nàng ôm vào lòng. Để thiếu nữ tựa ở chính hắn một đại thúc trong lồng ngực gào khóc một hồi kế hoạch thông, đúng. Nhưng Takahashi trực tiếp đánh bay hắn tay. 1m6 một thân cao rút ra người khổng lồ khí thế cặp kia trừng trừng ánh mắt oán độc nhìn. Chăm chú đến trong lòng hắn hốt hoảng, tất cả xấu xa máu tanh tựa hồ cũng bị đôi mắt này sâu sắc nhìn thấu, không cần như thế xem ta. Ra tai nạn xe cộ sau liền một khối hoàn chỉnh thịt đều không có. Coi như để người nhà tới rồi cũng chỉ là đồ tăng thương tâm. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, vận tải công chức lui về phía sau một bước. Trên trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh thật coi mình là tiểu hài tử. Takahashi Karen thân thể đều đang run rẩy. Có âm mưu nàng không muốn đi một chút tìm ra trong đó âm mưu quỷ kế. Chính mình có sức mạnh, có thể đem tất cả mọi thứ từ dưới lòng đất rút ra. Một đao chặt đứt sức mạnh. Siêu phàm nếu như không phải vì thay đổi. Cái kia hết thảy đều đem không có ý nghĩa. Hống ma mễ, nhà tang lễ bên cạnh chùa miếu bên trong có tăng nhân niệm kinh âm thanh truyền ra. Mấy ngày nay Satoru thị không yên ổn. Có bình thường tử vong người lớn tuổi. Cũng có bị người bất ngờ mưu sát nữ hài. Trong miếu tăng nhân cũng cảm giác được ngột ngạt. Niệm tụng kinh văn có thể làm cho tâm linh của bọn họ trầm tĩnh lại. Ma mễ hống. Một tên lăn qua, lộn lại chỉ có thể hống ma mễ hống tăng nhân ngẩng đầu. Kỳ quái nhìn đêm đen đến bầu trời sức mạnh to lớn. Dáng thế, khổng lồ bóng mờ lật úp mà xuống. Trong nháy mắt bao phủ vận tải công ty nam tử, dầm. Một đôi to lớn màu trắng cánh ở Takahashi sau lưng rào xuất hiện. Nhà tang lễ bốc lên màu xám khói tựa hồ cũng bị này cánh khổng lồ che đậy nửa bầu trời hai con. Triệt để màu đỏ nhãn cầu bên trong có một vòng màu đen làm nổi lên. Không hề có một tiếng động gào khóc ở Satoru trên mặt đất quyển tịch chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.